Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cách phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Xó để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Thì đang ở Thái Nguyên là những ngày mưa gió liên tục luôn, mưa cả tuần ngày hôm nay rồi. Và hiện giờ mình đang stream cho các bạn thì trời cũng đang mưa và có sấm sét, có thể các bạn sẽ nghe thấy ở trong bộ truyện. Mà mình rất sợ sấm sét, nếu mà có sấm sét quá mà tí nữa mình có không stream được nữa thì các bạn thông cảm nha. Nếu mà có sấm sét không stream được thì ngày mai mình sẽ up lại sớm cho các bạn vào sáng ngày mai. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nha. Tập 126. Tới giờ tan ca, vị tài xế riêng Niệm Ánh Ngàn vẫn có mặt tại Liêm Trúng đúng giờ như bao ngày. Chỉ có điều Tố Diệp còn chưa kịp thẩm vấn Niệm Ánh Ngàn về hành vi lén lút ra ngoài lúc nửa đêm lần trước thì đã nhận được điện thoại của Tiểu Đạo Tử từ Trấn Thiên Đăng. Vì thế sau khi bàn bạc với Niệm Ánh Ngàn, hai người cùng tới sân bay đón thằng bé. Sau khi từ Trấn Thiên Đăng trở về, Tố Diệp vẫn luôn giữ liên lạc với Tiểu Đạo Tử. Chỉ có điều chuyến đi Trấn Thiên Đăng năm nay cũng không kịp tới thăm thằng bé. Tiểu Đạo Tử rất không vui. Thế nhưng chẳng mấy chốc cơ hội đã tới. Chú của Tiểu Đạo Tử nhập viện ở Bắc Kinh nên cả nhà họ tới thủ đô thăm. Nhưng bố mẹ của Tiểu Đạo Tử kinh doanh nhà trọ, nhất thời không thể đi xa. Mùa này lại đang là mùa du lịch, họ bận rộn luôn chân luôn tay. Tình cảm của Tiểu Đạo Tử với chú trước nay lại rất tốt, thế nên nó nặng nặc khóc lóc đòi tới thăm chú. Bố mẹ thằng bé an ủi rằng họ sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa khách khứa, sau đó sẽ đưa nó tới Bắc Kinh. Tiểu Đạo Tử rất âu sầu, bèn gọi điện cho Tố Diệp, trong lòng vô vàn ấm ức. Tố Diệp rất quý Kiều Đạo Tử, vừa nghe thấy tiếng thằng bé nức nở trong điện thoại, cô đã không chịu nổi, liền gọi điện thoại cho bố mẹ Tiểu Đạo Tử. Cô nói với họ rằng cứ để Tiểu Đạo Tử tới Bắc Kinh, cô sẽ đưa thằng bé tới thăm cậu trước, khi nào họ ổn thỏa công việc sẽ tới tụ hộ sau. Sao bố mẹ Tiểu Đạo Tử có thể làm phiền Tố Diệp như vậy? Đương nhiên họ không đồng ý, cảm thấy mang thêm việc tới cho Tố Diệp. Tố Diệp bèn cười nói, cô và Tiểu Đạo Tử là bạn bè tốt, trừ phi họ không tin tưởng cô. Bố mẹ Tiểu Đạo Tử cũng biết hai người họ thường xuyên gọi điện cho nhau, và lại họ và Tố Diệp cũng rất hợp nhau, đương nhiên sẽ không lo cô có ý đồ gì. Tố Diệp không lăng nhăng, lập tức gửi phách toàn bộ địa chỉ nhà, địa chỉ cơ quan, thậm chí cả chứng minh thư cho họ, rồi nói, anh chị cứ yên tâm, con trai anh chị đều là nếu bị bắt cóc, cứ theo địa chỉ và số chứng minh thư này để báo cảnh sát. Khiến cho bố mẹ Tiểu Đạo Tử vô cùng ái ngại. Bàn bạc xong xuôi, bố mẹ Tiểu Đạo Tử đã nhớ người đưa bé đến sân bay, sau đó khi tới Bắc Kinh, Tố Diệp sẽ ra sân bay đón. Một đứa nhỏ ngồi trên máy bay cũng không có gì đáng lo ngại, trên đó còn có tiếp viên hàng không. Xuống máy bay đã có người đón ngay nên bố mẹ Tiểu Đạo Tử cũng yên tâm. Chỉ có Niệm Ánh Ngạn là hơi khó chịu. Trên đường ra sân bay, anh nói, thằng nhóc đó tinh danh quỷ quái, lần trước nó khiến anh chịu không ít thiệt thòi. Nhớ lại cuộc giao chiến ngắn ngủi lần trước của Niệm Ánh Ngạn và Tiểu Đạo Tử, Tố Diệp không nhịn được cười. Cô hỏi với vẻ khó hiểu, vậy làm sao đây? Hay là đón Tiểu Đạo Tử xong thì ném nó qua khách sạn vậy? Niệm Ánh Ngàn đang lái xe ổn định, nghe xong cô ấy, khóe môi bất chợt cong lên. Em không cần cố gắng kích bác anh, rõ ràng em biết anh không thể nào bỏ mặc nó ở khách sạn rồi, anh chỉ yêu cầu một chuyện thôi. Ái Khanh có gì tình công, cứ dâng lên. Tố Diệp cười hì hì. Niệm Ánh Ngàn giơ một tay xoa mạnh đầu cô. Trong khoảng thời gian Tiểu Đạo Tử ở nhà chúng ta, nếu nó bắt nạt anh, em phải đứng đúng đội đấy, đừng bên người ngoài. Tố Diệp thích anh nghe nói mấy chữ nhà chúng ta này, nó khiến cô cảm thấy hoàn toàn ấm áp. Nụ cười dịu dàng lan tràn lên đáy mắt, sau đó nhẹ nhàng tới tận bờ môi. Cô cố tình trêu chọc, Niệm Ánh Ngàn, đại nhân, đầu đội trời chân đạp đất, lại sao một đứa nhóc sao? Anh chỉ mới tiếp xúc với hai đứa trẻ, một là Niệm Bách Tiêu lúc còn nhỏ, một là Tiểu Đạo Tử. Niệm Ánh Ngàn rẽ ngoặt trên đường cao tốc rồi nói tiếp, lúc nhỏ tuy Niệm Bách Tiêu nghịch ngợm nhưng ít nhất thì anh nói gì nó nghe nấy. Tiểu Đạo Tử thì anh quả thực không tìm ra được quy luật. Tố Diệp bực bụp miệng cười mãi. Niệm Ánh Ngàn nhận ra nụ cười trêu đùa của cô, ánh mắt cũng dâng lên một nụ cười mỉm cưng chiều. Em lúc nào cũng hùa với vẻ Tiểu Đạo Tử, nên nói là độ tuổi tâm lý của trẻ em khá trẻ. Anh đi nà, anh già rồi, trẻ con bây giờ không giống ngày xưa nữa, với lại Bách Tiêu lúc nhỏ cũng đâu cần phải nghe lời anh. Em thấy nó sợ anh thì có. Tố Diệp quả thực khiêu khích anh một hồi. Niệm Ánh Ngàn bật cười, trước trung thu đúng là náo nhiệt rồi, anh thấy người khổ sở là anh. Sao lại nói vậy? Nếu mới ngặn ngậm cười. Bạch Tiêu gọi điện, chiếc trung thu nó sẽ về Bắc Kinh. Tới lúc đó, em và Tiểu Đỗ Tử cộng thêm Bắc Tiêu, ba đứa trẻ con, em bảo anh phải có mệt không? Đáng ghét, anh nói là trẻ con à? Nghe được câu ấy, trong lòng Tố Diệp cảm thấy ngọt ngào vô tận, nhưng cô vẫn cố bĩu môi với anh, rồi giơ tay khẽ đánh lên người anh một cái. Trong xe cảnh chơi đùa tình cảm càng thêm đậm đà. Đến mấy ngàn nhân cô ấy nắm chặt tay cô, đưa đến bên mở môi, nhẹ hôn một cái rồi cười. Em không phải trẻ con à? Còn lâu ý. Tố Diệp cảm thấy mát, cô không sẵn ra mà để mặc cho anh siết chặt tay mình. Cô nhìn thấy nụ cười bên môi anh, mây đen trong lòng cũng tan đi không ít. Có lẽ tại cô quá mẫn cảm, cô luôn cảm thấy mấy ngày nay tuy ngoài mặt anh vẫn nói cười, nhưng trong lòng dường như có tâm sự. Còn hôm nay, nụ cười của anh xuất phát từ trong ánh mắt, khiến người nhìn vào cảm thấy thoải mái, vô tư. Chắc là anh đã giải quyết được khó khăn của mình, hay là khúc mắc nào đó trong lòng anh đã được tháo gỡ. Không cần biết là thế nào, nhìn thấy nụ cười của anh là cô cảm thấy rất hạnh phúc. Thêm nữa, trung thu này Niêm Bách Tiêu sẽ về, có ý định đón trung thu của bọn họ. Đây có lẽ cũng là chuyện nhân khiến cho Niêm Bách Ngạn vui mừng phải không? Tố Diệp cảm thấy như vậy thật tuyệt. Phía trước tắc đường, chiếc xe từ từ đi chậm lại. Niêm Bách Ngạn quay đầu nhìn Tố Diệp, thấy cô nở nụ cười, khóe môi anh cũng cong lên, cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong lòng. Nhân lúc xe đi chậm, anh bỗng giơ tay kéo cô vào trong lòng, cúi người nhanh chóng hôn nhẹ lên cánh môi hồng của cô. Tố Diệp đỏ mặt. Anh chú ý lái xe đi kìa, em không muốn xảy ra chuyện đâu. Niêm Bách Ngạn phá lên cười sảng khoái. Anh kéo tay cô tới bên cạnh mình, khẽ nghịch. Anh thích bầu không khí này, hơn nữa còn thầm thề rằng bất luận như thế nào, anh cũng phải giữ được nụ cười trên gương mặt cô, không để cho cô chịu tổn thương thêm nữa. Nếu tổn thương sắp tới gần, anh tình nguyện vì cô chặn lại tất cả. Quyển 14, chương 618, là con gái. Đại sảnh sân bay, người qua người lại, không ít người tới đón người thân, có người dơ biển, có người ôm hoa, ai cũng trông ngóng và hy vọng. Tiểu Đỗ Tử ngồi trên ghế hạng nhất, thế nên ra ngoài nhanh hơn một chút. Ban đầu công ty hàng không rất lo sợ khi nhận một cô nhóc bé như vậy ngồi trên máy bay một mình. Sau này Tố Diệp đã tìm tới Diệp Uyên. Diệp Uyên lại tới tìm một đồng nghiệp bay chuyến Bắc Kinh nhờ làm cho Tiểu Đỗ Tử một chiếc vé ở khoang hạng nhất. Có người quen cậy nhờ thuận lợi hơn nhiều, bố mẹ của Tiểu Đỗ Tử vô cùng cảm kích Tố Diệp. Liên tục nói tới Bắc Kinh, nhất định sẽ mời cô ăn cơm để cảm ơn cô đàng hoàng. Có ăn cơm hay không, không là vấn đề. Trước mắt cô chỉ hy vọng có thể đón được Tiểu Đỗ Tử, như vậy mới không phụ sự ủy khác của bố mẹ thằng bé. Mối quan hệ giữa người với người kỳ lạ đến vậy, quen biết nhau trong những cơ duyên rất tình cờ, từ đó mà có tin tưởng. Thế mới nói, người ta kỳ thực là thiên về tin tưởng, xét về ý nghĩa căn bản, nhân tính có bản chất thiện lương hơn ác. Chỉ là thái độ xã hội quá phức tạp, nhân tính cũng theo đó trở nên phức tạp. Con đời mất đi sự tín nhiệm mà không còn niềm tin thì cũng đâu còn niềm vui. Tiểu Đỗ Tử nhảy chân sáo từ trong chạy ra, cái bóng nhỏ xíu trên lưng đeo một chiếc ba lô to tướng, nắm tay cô tiếp viên hàng không. Cậu nhóc ăn mặc rất mốt, bên trên là chiếc áo khoác chui đầu hình Transformer, biệt kết hợp với một chiếc quần yếm màu ngắn nhạt. Cậu đi một mẫu giày mới của trẻ em thương hiệu Crocs, đầu đội một chiếc mũ nữ trai nhỏ xinh, trên mũ cũng là hình Transformer. Trên cổ còn đeo một sợi dây dài, một đầu của sợi dây buộc một chiếc di động nhỏ dành cho trẻ em. Tố Diệp tình mắt nhìn thấy thằng bé, hết sức vẫy tay. Tiểu Đỗ Tử vô cùng điềm tĩnh, đáp lại Tố Diệp như một đứa trẻ trước tuổi. Nên tiếp viên hàng không dắt nó đi, cười nói: "Bác sĩ Tố về không à? Bạn nhỏ này đã tới nước an toàn rồi, giao cho chị nhé." Tố Diệp biết cô ấy chính là người đồng nghiệp Diệp Uyên nhờ vả, bèn không ngừng cảm ơn. Sau khi người tiếp viên hàng không đi khỏi, Tố Diệp không kìm được, bỗng véo má nó một cái. "Lớn tướng rồi này." Tiểu Đỗ Tử hào hứng. "Ở nơi công cộng đừng có véo má em, mất thể diện đấy." Sau đó thằng bé nhìn thấy người đàn ông cao lớn lên giờ đứng bên cạnh Tố Diệp, bèn nhướng mày. "Ây, đây chẳng phải là chú Cao Kiều sao?" Lần trước Niêm Bách Ngạn đã chịu thiệt thòi trước mặt nó, lần này đều biết điều rồi. Anh mỉm cười bước lên trước, giơ một tay về phía nó. "Đã lâu không gặp, chàng Cao Húc Phong." "Xin chào, đã lâu không gặp, chú Cao Kiều." Tiểu Đỗ Tử bắt tay lại đâu ra đấy. Tố Diệp đứng bên cạnh không nhịn được cười. Sau khi thu tay lại, Niêm Bách Ngạn bế thẳng Tiểu Đỗ Tử từ trong lăng can ra. "Anh đi lấy xe, em dẫn Cao Húc Phong ra ngoài đợi cửa." Anh dặn dò một tiếng, Tố Diệp gật đầu. Sau khi Niêm Bách Ngạn đi khỏi, Tố Diệp đập một cái vào đầu Tiểu Đỗ Tử. "Nhờ, cứ nhờ ông cụ non nhá." Tiểu Đỗ Tử cười hành hách, lập tức ôm chầm lấy Tố Diệp. "Chị, em nhớ chị lắm." "Không nhận ra là em nhớ chị đấy, bạn ấy còn lạnh lùng thế cơ mà." Tiểu Đỗ Tử ra vẻ mặt nghiêm túc. "Vừa nãy có chú Cao Kiều ở đây, em phải ra dáng một người đàn ông đích thực mới được." Tố Diệp cười đến câm nín. Đây là lần đầu tiên Tiểu Đỗ Tử tới Bắc Kinh. Lúc đi đường, trông thằng bé có vẻ rất phấn khích, cả người dính chặt vào cửa xe, nhìn bên phải, ngó bên trái, còn không ngừng hỏi Tố Diệp biết cái này tới cái kia. Chốc chốc nó còn thở dài. Sao em không thấy cố cung nhỉ? Tố Diệp cười phì đáp. Còn chưa tới mà. Tiểu đội tử và Tố Diệp ngồi ghế sau nên mới ngặt đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ làm tài xế. Anh ngước mặt lên, nhìn vào gương chiếu hậu rồi nhắc nhở Tố Diệp. Thắt dây an toàn vào cho cháu. Từ khi khai xe vào trung tâm thành phố, tiểu đội tử bắt đầu phát huy bản tính hiếu động của trẻ con. Chiếc xe gần như không chờ đổi nó nữa, nó chỉ muốn chui hẳn ra ngoài. Nó liên tục thắc mắc, Tố Diệp phải giải thích lần lượt. Sau khi tới thăm chú, em sẽ đến ngồi ở vòng đu quay. Tiểu đội tử hưng phấn, Tố Diệp cười nói. Vòng đu quay còn đang xây dựng, em không chơi được đâu. Vậy thì tới công ty viên Happy Valley. Cái này thì không thành vấn đề. Tố Diệp trả lời không do dự. Tới lúc đó có thể bảo chú Cao Kiều cùng đi với em. Lý Minh Ngạn nhìn vào cô trong gương, nét mặt khó xử. Tố Diệp thấy vậy bèn dướn người về phía trước, thổi phù phù vào gái vái anh với vẻ thích khí thú. Này, không phải là anh không dám chơi chứ? Lý Minh Ngạn giữ chắc vô lăng, bình thản trả lời. Mấy nơi như thế, thích hợp với em và mấy người, mãi chẳng lớn được như Bách Tiêu hơn. Nói tới đây, anh lại bổ sung thêm. Nó mới có 6 tuổi, có thể không vào được đâu. Cháu có thể mua vé cho em. Tiểu đội tử chen ngang. Trẻ con tới chơi Happy Valley rất nguy hiểm. Tiểu đội tử nhìn Tố Diệp như cầu cứu. Đừng có đả kích nó, anh nói nguy hiểm chứ. Nói như anh, một năm ở đó phải xảy ra bao nhiêu chuyện. Tố Diệp quyết luôn, rồi lại ngồi tại chỗ của mình, an ủi tiểu đội tử. Yên tâm đi, chị nhất định sẽ đưa em đi chơi. Lúc ấy tiểu đội tử mới an tâm. Vì dọc đường tiểu đội tử luôn lo lắng tới tình hình của chú mình, nên Lý Minh Ngạn đã đi thẳng tới bệnh viện luôn. Chú của tiểu đội tử hiện đang nằm bệnh viện Thiên Đàm, không đồng bệnh nhân, môi trường lại rất yên tĩnh. Sau khi thấy tiểu đội tử đến, ông vui lắm. Tiểu đội tử nhảy nhót bên giường bệnh, ôm chặt lấy chú của mình nũng nịu nói. Con nhớ chú lắm. Lý Minh Ngạn đã hỏi qua bác sĩ điều trị. Ông ấy nói với Lý Minh Ngạn rằng bệnh nhân có vấn đề tại xương sống thắt lưng. Sau khi qua trung thu, cần phải làm phẫu thuật. Hiện tại đang trong thời gian nhập viện, làm một số trị liệu bổ trợ trước khi mổ. Lý Minh Ngạn hỏi về mức độ nguy hiểm. Vị bác sĩ trả lời, trước mắt kỹ thuật mổ này đã thuần thục rồi, mức độ nguy hiểm rất thấp. Nhưng bệnh nhân dẫu sao cũng đã cao tuổi, không thể phục hồi nhanh như thanh niên. Sau khi mổ xong ít nhất phải nằm viện hơn một tháng mới có thể bình phục, rồi quan sát trong khoảng từ 3 đến 6 tháng. Lý Minh Ngạn hỏi thăm những vấn đề liên quan tới phẫu thuật, thấy không có chuyện gì mới đáng ngại nói với Tố Diệp. Tố Diệp lập tức nói gọi điện thoại tới Trấn Thiên Đăng để cho bố mẹ tiểu đội tử an lòng. Bố mẹ tiểu đội tử cảm kích vô cùng, đồng thời còn thấy áy náy, nói nhanh cũng rất phải, sau thông tu mới tới được Bắc Kinh vì hiện tại khách du lịch đông quá. Tố Diệp nhầm tính khoảng thời gian họ có thể tới đây, vừa hay là ngày chú tiểu đội tử làm phẫu thuật. Cô nghĩ cũng vừa vặn, bèn khuyên họ không cần quá lo lắng, tiểu đội tử sẽ ở tại nhà cô. Như vậy càng khiến họ cảm thấy ái ngại. Tố Diệp cười nói không nghe gì, cô của tiểu đội tử còn phải chăm sóc chú. Con cái trong nhà lại đi học ở nước ngoài không về được, thế nên không ai có thể trông chừng tiểu đội tử, cô sẽ làm bảo mẫu luôn. Bố mẹ tiểu đội tử cảm ơn không ngớt. Ở lại bệnh viện hơn nửa ngày trời, tới khi người y tá vào thông báo đã hết giờ thăm bệnh nhân, tiểu đội tử cũng không ra về. Chú thằng bé rất lo lắng, không biết liệu nó có gây thêm rắc rối cho Tố Diệp không. Tố Diệp bèn an ủi ông ấy rằng họ rất yêu quý tiểu đội tử, bảo người cứ yên tâm. Cô của tiểu đội tử tiễn họ ra ngoài, hết lời dặn dò thằng bé phải ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu đội tử gật đầu lê lịa, hệt như một cậu nhóc đã khôn lớn thực thụ. Sau khi lên xe, Tố Diệp thắt dây an toàn cho thằng bé rồi nói. Trung thu này, em sẽ đón cùng anh chị. Qua trung thu bố mẹ em mới tới Bắc Kinh được. Chú em ở viện, cô em cũng không có thời gian chăm sóc em. Tiểu đội tử ngẫm nghĩ. Vậy ban ngày em tới đón Tết với chú, tối sẽ về đón cùng hai người. Tố Diệp cười. Ngoan ghê. Tiểu đội tử nhún vai, thấy xe quay đầu nó liền hỏi. Giờ chúng ta đi đâu ạ? Về nhà thôi. Nhà chị á? Tố Diệp nhìn Lý Minh Ngạn ngồi phía trước một cái. Là nhà của chú Cao Kiều. Lý Minh Ngạn nhìn vào gương mỉm cười với cô. Tiểu đội tử không hiểu. Tại sao phải tới nhà chú Cao Kiều à? Tố Diệp mím môi. Vì chị cũng sống ở đó. Tiểu đội tử nhìn Lý Minh Ngạn rồi quay sang nhìn Tố Diệp. Hai người sống chung. Lý Minh Ngạn đang lái xe phải đổ mồ hôi. Trẻ con bây giờ bé tí đã biết từ sống chung rồi. Tố Diệp mỉm cười không nói. Tiểu đội tử suy nghĩ. Chị này, bây giờ chú ấy là bạn trai của chị sao? Trên này, Tố Diệp cố kỉnh kéo dài dòng. Năm ngoái tiểu đội tử đã từng hỏi cô câu này, lúc ấy cô không thể trả lời, vì khi ấy quan hệ của cô và Lý Bách Ngạn còn trong khoảng thời gian khá ngượng ngập. Sau này gặp vài lần khó xử ấy, cô không thể cho tiểu đội tử một câu trả lời chuẩn xác. Lý Bách Ngạn liếc nhìn Tố Diệp qua gương rồi trả lời thay cô câu hỏi ấy luôn. Chú là chồng chị ấy. Tố Diệp mím môi không nhịn được cười. Tiểu đội tử giật mình. Chị kết hôn với chú rồi sao? Phải rồi. Tố Diệp lười biếng đáp. Lý Bách Ngạn nghe thấy cô ấy chợt chau mày. Anh Cao à, cháu gọi cô ấy là chị mà lại gọi chú là chú, vay vế thế là không đúng. Cô nói chị cháu kết hôn với chú quả là thực khó nghe. Nhưng chị thì trông giống chị, chú thì đâu có giống anh. Lý Bách Ngạn suýt nữa hò ra máu. Tố Diệp vội vàng xuyên một tiếng kéo tiểu đầu tử lại. Em đừng đắc tội với chú ấy nhé, nếu không chúng ta sẽ không có nơi để ở đâu. Thế thì ở nhà của chị. Chị không có nhà. Chị không mua nhà sao? Nhà ở Bắc Kinh đắt lắm. Vậy nhà của chú là nhà gì? Là nhà riêng của chú ấy. Là nhà cao tầng à? Là tứ hợp viện, một cái tứ hợp viện cực lớn. Còn đẹp hơn nhà cao tầng à? Đương nhiên rồi, đó là kiểu nhà trước kia chỉ có vương gia mới được ở. Tiểu đồ tử nghiêng đầu. Giống như nhà của Hòa Thân trong phim à? Tố Diệp phì cười gật đầu. Cũng gần như thế. Nếu mấy ngàn suy nữa thì cho xe đâm sầm vào cây, cô đúng là biết nói liều. Nhưng câu nói ngay sau đó của tiểu đỗ tử thì đúng đã khiến Lý Bách Ngạn suýt nữa đâm vào gốc cây thật. Chị không có nhà, còn chú lại có nhà, vậy thì có phải là không có chỗ ở lên chị mới lấy chú không? Hòa mục ra, Lâm Yêu đang yên lặng nằm đó để khám thai, trông cô có vẻ khá căng thẳng, tay đã cuộn chặt cả lại. Diệp Yên thấy vậy bèn mỉm cười an ủi cô, bảo cô cứ thả lòng. Anh càng động viên cô đã càng lo lắng. Mỗi lần khám thai cô đều rất lo lắng, sợ đứa trẻ trong bụng có vấn đề gì. Khi chưa có thai, nghĩ tới con của mình, cô đều nghĩ tới nhất định phải ưu tú như thế nào nhất định phải đẹp hơn con người ta, thông minh hơn con người ta. Sau khi làm mẹ rồi cô mới hiểu, chẳng cần xuất sắc hay thanh tú gì, chỉ cần nó được khỏe mạnh là cô đã mãn nguyện rồi. Trưởng qua thấy cô căng thẳng quá cũng bật cười, an ủi cô rằng không sao đâu, tất cả mọi thứ của thằng bé đều ổn quả. Câu nói ấy quả thực đã khiến Lâm Yêu bình tĩnh lại. Diệp Uyên thì chẳng biết nói sao, chỉ cười. Chồng ngồi an ủi kêu gì cũng không bằng một câu nói của bác sĩ. Lâm Yêu đỏ mặt. Cái tên này là con gái nhé. Trưởng khoa thông báo với giới tính của đứa bé. Lúc trước Diệp Uyên rất nôn nóng muốn biết, mấy lần kiểm tra trước vì không đứa bé còn quá nhỏ, thì cũng vì đứa bé xoay lưng về hợp tác. Hôm nay cuối cùng cũng đã nhìn rõ ràng rồi. Diệp Uyên phản ứng trước tiên. Chồng anh rất phấn khích. Con gái à? Còn tôi là con gái sao? Đúng vậy. Hai mắt Diệp Uyên sáng rực lên. Con gái tốt, đúng là con gái. Sau đó nhìn Lâm Yêu, nắm lấy tay cô. Bà xã, chúng ta có con gái thế. Rồi sợ bác sĩ dầm lẫn, anh còn hỏi lần nữa. Chắc chắn là con gái chứ à? Trường khoa cười. Đương nhiên rồi, nhìn rõ lắm. Diệp Uyên suýt nữa thì múa may quay cuồng tay đó. Sau khi kiểm tra xong, Lâm Yêu nhìn Diệp Uyên, cứ cười không khép miệng lại được, khẽ nói. Là con gái, anh không thất vọng sao? Thất vọng? Diệp Uyên nhìn cô kỳ lạ. Sao lại phải thất vọng chứ? Thì chuyện em mang tay con gái. Lâm Yêu khẽ cắn môi dưới. Diệp Uyên càng thêm khó hiểu. Lẽ nào em không thích con gái? Không, dĩ nhiên là em thích. Dù là con trai con gái, em đều thích. Dù là con trai hay con gái, cô đều thích, chỉ có điều em cảm thấy anh sẽ thích con trai hơn. Ai nói vậy, anh thích con gái. Con gái như chiếc áo bông thân thiết của bố mẹ. Có thể nhận ra Diệp Uyên nói đúng là rất vui. Em nghĩ mà xem, con gái chúng ta chọn đời nhất định sẽ rất xinh xắn. Nó chính là một tiểu công chúa. Anh sẽ dành cho nó những gì tốt nhất, để cả đời này nó sống không phải suy nghĩ gì. Lời miêu thấy anh khát khao một tương lai như vậy, bỗng trào dâng lên một niềm xúc động. Hạnh phúc từ từ chan chứa từ tận đáy lòng, sau đó lấp đầy cả trái tim. Từ trước đến nay, Diệp Uyên luôn mang lại cho cô cảm giác một người thiếu nghiêm túc. Anh bắn nhắn, bất kham, loại người này đã định trước giống như một đứa trẻ mãi không khôn lớn. Anh và Đinh Tư Thừa là hai kiểu người khác nhau. Lúc trước cô cho rằng chỉ có những người với tính cách như Đinh Tư Thừa mới giống như một người bố. Diệp Uyên sẽ không thể là một người bố nghiêm túc. Bản thân anh còn giống như một đứa trẻ to xác thì sao có thể là tấm gương cho con mình. Nhưng hôm nay cô mới bàng hoàng cảm thấy mình sai rồi. Có lẽ trải qua sự tôi luyện của thời gian, Diệp Uyên đã trở thành một người đàn ông chín chắn. Anh có thể lên kế hoạch cho tương lai của hai mẹ con cô, anh có thể cho họ một cuộc sống bình yên nhất. Anh thích trẻ con, thậm chí còn khao khát từng chút một đối với tương lai. Tất cả những điều ấy khiến cho cô bùi ngùi xúc động. Quyển 14. Chương 619, sự bất đồng trong cách giáo dục. Gần tới trung hưu, tiểu đệ tử đã bình yên ở trong tứ hợp viện, gọi là bình yên ý chỉ trong hoàn cảnh nó cứ luôn miệng gọi nếm bánh ngạn là chú mà vẫn nhận được sự khoan hồng độ lượng của anh, không vứt thằng nhóc vào khách sạn. Về điểm này, Tố Diệp đã phải khen ngợi biết bao sự rộng rãi hào phóng của nếm bánh ngạn, nhưng tiểu đệ tử quả thật không giữ thể diện cho nếm bánh ngạn. Sau khi tới tứ hợp viện, câu đầu tiên của thằng bé chính là đầu cổ lớn như nhà của hỏa thân, một câu nói khiến cho Tố Diệp suýt nữa thì thổ huyết. Còn nếm bánh ngạn thì từ tốn hỏi: anh Cao đã từng tới nhà của Hà Tân rồi sao? Cháu đã từng xem phim Tể tướng Lưu Gù mà. Tiểu đồ tử ra vẻ nghiêm túc. Câu này khiến cho Ní Mấy Ngạn rất đỗi kinh ngạc. Cháu hiểu được sao? Cũng tạm, cháu xem cùng bố mẹ. Tiểu đồ tử trơ trơ mắt. Ní Mấy Ngạn quay đầu nhìn Tố Diệp, ánh mắt anh cực kỳ sâu xa. Nhưng Tố Diệp đã hiểu trẻ con bây giờ lớn sớm đến mức nào. Quả thực có thể nhận ra bố mẹ của tiểu đồ tử vốn dĩ không nuôi nấng nó như một đứa trẻ. Diện tích của tứ hợp viện đều để tiểu đấu tử ở một thời gian chạy qua chạy lại toàn thoát, có vẻ như đang tìm tòi bí mật. Nếu mấy ngàn có thói quen tập thể hình vào buổi tối, sau khi ra khỏi phòng tập, anh tắm rửa qua loa rồi ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, sau đó xem các tin tức thời sự trong ngày. Tối Diệp bình thường cũng thích ồn ào, nhưng dẫu sao tứ hợp viện cũng chỉ có hai người, cô luôn ồn ào nữa cũng không mấy ảnh hưởng. Thế nên đại đa số thời gian tứ hợp viện chìm trong yên tĩnh. Cô thích dành nhiều thời gian nằm bên chân nếm mấy ngàn khi anh giờ báo đọc, thì cô ngắm nghía trước cảm góc cạnh của anh. Những tháng ngày như vậy dễ chịu và yên bình. Nhưng sự xuất hiện của tiểu đệ tử đúng đã quấy nhiễu sự yên tĩnh của tứ hợp viện. Sau khi Tố Diệp cũng tắm táp xong, liền thấy tiểu đệ tử hệt như một con khỉ bị người ta cắt đuôi, nhảy lên nhảy xuống. Nó nhìn thứ gì cũng thấy tò mò, thứ gì cũng muốn sờ thử, thứ gì cũng phải nghiên cứu mỏ mẫm. Thế nên cả một phòng khách rộng lớn luôn nhìn thấy cái bóng thoăn thoắt của tiểu đệ tử. Nó bé người lại chạy nhanh, hình như một đại hiệp đã qua lại không để lại dấu vết. Cô lại nhìn nếm bánh ngàn, anh vẫn yên lặng ngồi trên ghế xem tin tức hàng ngày, nhưng rõ ràng là tiểu đệ tử quá hiếu động, khiến hứng thú của anh chốc chốc lại bị đứt đoạn. Chú Niên, đây là gì ạ? Ở bệnh viện, bác sĩ trưởng khoa gọi nếm bánh ngàn là anh Niên, tiểu đệ tử đã ghi nhớ cái tên này. Trên đường về nhà, tới tận lúc về tới nơi, nó cũng không còn gọi anh là chú Cao Kiều nữa. Cũng học bác sĩ gọi anh là chú Niên, ngữ điệu hệt như thằng nhóc già đời. Còn nếm bánh ngàn cũng đã lĩnh giáo tính tình cụ non của tiểu đệ tử thành quen, mặc cho nó gọi như thế. Đó là hộp bảo quản đồ. Có thể không cần nắp à? Vì nắp đặt vị trí điều khiển từ xa. Cứ như là ô tô đồ chơi ấy. Cũng gần như thế. Tiểu đệ tử nghiên cứu một lượt. Chú Niên ơi. Ừ. Tại sao nhà chú lại nắp cầu thang máy? Cho tiền. Cái thang máy đó sẽ đi tới đâu à? Xuống thật tầng ngầm, nơi chúng ta để xe. Vậy đào sâu thêm một chút liệu có tới địa ngục không? Không. Vì sao à? Vì trên đời này không có địa ngục. Nhưng Hương Hương tiểu thư nói với cháu trên đời có địa ngục. Hương Hương tiểu thư là ai? Là bà ngoại cháu. Bà nói người ta làm điều xấu sẽ phải xuống địa ngục. Đó là vì bà ngoại cháu muốn cháu từ nhỏ đã trở thành một người lương thiện, là một người đàn ông đầu đội trời chân đặt đất. Ý của chú là không có địa ngục à? Phải. Vậy thang máy có thể lên được tận thiên đường không? Giống như cây cầu thần ở trong truyện Mai Hạt Đậu Thần ý. Cái gì mà Mai mà Hạt Đậu Thần? Đó là một câu chuyện cổ tích, cũng như một bộ phim hoạt hình. Trong đó có một người tên là Mai. Anh ấy nhận được một hạt giống, rồi nó lớn lên thành cây đậu thần cao tới tận thiên đường. Anh ấy có thể lên đó và lấy vàng và cây hạc biết hát. Đó chỉ là chuyện cổ tích thôi. Cũng không có cả thiên đường à? Không có. Vậy mẹ cháu buồn lắm. Vì sao? Mẹ cháu tin vào Chúa, trong thánh kinh nói là có thiên đường. Đó là tín ngưỡng của con người. Con người có đức tin mới biết sợ. Vậy nếu không có thiên đường, cũng không có địa ngục, vì sao lại có trần gian à? Cuối cùng Ní Mấy Ngàn cũng đặt tờ báo xuống, trầm mặc suy nghĩ giây lát rồi đáp. Cái cháu gọi là trần gian chính là trái đất mà chúng ta hay nói. Sự hình thành của trái đất chính là một kết quả tất yếu của sự biến đổi vũ trụ. Tố Diệp nãy giờ ngồi bên nghe xong quả thực bó tay. Cô đi lên ngắt lời Ní Mấy Ngàn rồi nói với tiểu đệ tử: đừng có nghe chú Niên nói gần bừa, trên đời có thiên đường và địa ngục đấy. Ông bà ngoại cháu sẽ rất đúng, chúng ta không làm việc xấu, nếu không sẽ phải xuống địa ngục dập ngấn những người bất hạnh. Tiểu đệ tử chớp chớp mắt: ví dụ như các bạn khác cướp đồ chơi của em, vậy thì bạn đó sẽ phải xuống địa ngục. Sau đó các bạn ở dưới địa ngục cũng sẽ cướp lại đồ chơi của bạn đó, đúng không ạ? Tố Diệp nghẹn lời. Nếm Mấy Ngàn nhìn cô tỏ vẻ hứng thú, cô bèn bấm bụng đáp: Đương nhiên rồi, Niệm Ích Ngạn nhướng mày, nhưng tiểu độ tử thì tự tin lắm, gật đầu như thật. Còn nữa, thiên đường cũng tồn tại, con người phải làm điều tốt, có lòng hướng thiện mới được lên thiên đường. Tố Diệp tiếp tục dây bảo. Nhưng em không muốn lên thiên đường đâu, em vẫn muốn ở bên cạnh bố mẹ. Tố Diệp lại cứng họng, cuối cùng cô khoát tay. Hai, chúng ta đổi chủ đề khác đi. Vì sao à? Vì chị thấy chủ đề này nặng nề quá, không thích hợp với chúng ta. Tiểu đồ tử suy nghĩ, rồi rất lâu ngay ngắn trên sofa. Thế thì chú Niên, chú sẽ đưa cháu tới công viên Happy Valley chứ? Đầu tiên Niệm Ích Ngạn sắp nổ tung lên đến nơi. Nếu có thời gian. Nhưng cháu rất muốn chú đi cùng cháu. Niệm Ích Ngạn suy xét. Thôi được rồi. Tiểu đồ tử lập tức nhảy cẫng lên, đi tới trước mặt Niệm Ích Ngạn, rồi tay ra. Vậy thì chúng ta ngoắc quay, chú không được nuốt lời nhé. Niệm Ích Ngạn mỉm cười, ngoắc tay cùng thằng bé coi như thỏa hiệp. Ngoắc tay thật chặt, 100 năm không được thay đổi. Tố Diệp ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy, chẳng hiểu sao tim bỗng đập thịch một tiếng. Có một hình ảnh nào đó nổ tung trong đầu. Một con ngõn nhỏ dài hun hút, cậu bé đó và một cô bé ngây thơ đang ngoắc tay. Cô bé nói, anh phải đợi em lớn lên nhé, lớn lên em sẽ làm bạn gái của anh. Diệp Diệp, bên tai vang lên giọng nói quan tâm của Niệm Ích Ngạn. Lúc này Tố Diệp mới hoàn hồn, đối mặt với con ngươi đen láy của Niệm Ích Ngạn. Nghĩ gì vậy? Không, Tố Diệp cười vội. Là giấc mơ hay là ký ức, là hoang tưởng hay là chuyện thực sự đã xảy ra? Lòng cô bỗng hoang mang, bất an. Sao bây giờ ngay cả mơ và thực cô cũng bắt đầu lẫn lộn. Chị ơi, em muốn ngủ rồi. Tiểu đỗ tử dụi mắt. Tố Diệp thấy vậy, vội vàng đưa nó vào phòng ngủ dành cho khách cô đã thu dọn sẵn. Một lát sau Tố Diệp quay trở lại phòng khách, Niệm Ích Ngạn không tiếp tục xem báo mà đang nhìn cô. Đôi mắt anh như có tia X quang, khiến cho Tố Diệp nổi da gà. Sao thế? Niệm Ích Ngạn kéo cô ngồi xuống khẽ hỏi. Bạn ấy em nghĩ gì vậy? Đúng vào lúc này, anh đã liếc thấy một tia mơ hồ trong đôi mắt của cô, dường như ý thức của cô đã bay tới một nơi rất xa. Anh bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, sợ cô nhớ ra một số chuyện và một người. Tố Diệp suy nghĩ rồi nở nụ cười nhẹ nhàng với Niệm Ích Ngạn, nói không có gì. Thật ra cô không thể nói ra được cảm giác của mình. Một giấc mơ bồng bềnh vô định đó, cô không bắt được, càng không thể nắm chắc. Niệm Ích Ngạn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngầm ngừng. Anh giơ tay lên, từng ngón tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve trên trán cô. Anh cất giọng dịu dàng. Có chuyện gì nhất định phải nói với anh, biết không? Ngón tay anh dịu dàng và ấm áp khi đặt trên gương mặt của cô để lại một mùi hương gỗ nhàn nhạt, nhạt. Đây là mùi hương thân thuộc của cô, cũng là mùi hương khiến cho cô cảm thấy an toàn. Cô nhân đà dựa vào lòng anh, áp mặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, cười hì hì. Anh là chồng em có chuyện gì đương nhiên là phải bàn bạc với anh rồi. Câu nói ý quả thực đã khiến người ta rất vui, khóe môi Niệm Ích Ngạn hiện lên một nụ cười. Nhưng mà... Tố Diệp đổi chủ đề. Uể oải bám lấy cổ Niệm Ích Ngạn, một môi gần như dính sát vào anh. Anh chẳng hề ước chút nào cả. Niệm Ích Ngạn thích cô dựa dẫm như vậy, nên cũng để mặc cho cô dính vào người anh như sên. Sao lại nói vậy? Dạy trẻ con mà lại nghiêm túc nhanh, như vừa nãy chứ, sẽ bóp chết trí tưởng tượng của trẻ con nít đấy. Nói rồi, Tố Diệp thở dài. Có thể tưởng tượng ra tuổi thơ của Niệm Ích tiêu khô khan đến mức nào dưới cuộc sống hà khắc của anh, chắc chắn lúc nào thằng bé cũng thấp thỏm lo sợ. Niệm Ích Ngạn bật cười, anh không đồng ý với suy nghĩ của cô. Độ tuổi của tiểu đồ tử là lúc trẻ con đầy hứa cử với thế giới bên ngoài, đương nhiên phải nói cho nó sự thật, chứ không phải để cho nó tưởng tượng một cách vô đích. Cách giáo dục của em quá nuông chiều, khiến em sẽ bị lép vế trước trẻ con. Ít nhất thì một số câu hỏi của tiểu đồ tử em đâu có trả lời được. Tố Diệp từ ngoài tình cảnh không biết nói gì, cuối cùng cô lườm anh. Tóm lại không thể giáo dục kiểu của anh được, nếu không sau này thằng bé khôn lớn cũng lại nghiêm nghị giống như anh, nhạt nhẽo chết đi được. Nghe xong câu ấy, Niệm Ích Ngạn tỏ ra kinh ngạc. Anh nhạt nhẽo? Chứ còn sao nữa, ai ai cũng biết dù đối với người hay là việc, anh đều rất nghiêm khắc. Anh Niên à, anh cứ như vậy sẽ khiến người ta áp lực đấy. Tố Diệp cố tình khích anh, Niệm Ích Ngạn rời tay xuống hai bên nách cô, bắt đầu cù. Anh nhạt nhẽo, em còn yêu anh, hứng? Tố Diệp sợ nhất là bị anh cù, anh còn chưa động vào cô đã buồn cười, liên tục cầu xin. Đừng đừng đừng. Nói mấy lời dễ nghe coi. Niệm Ích Ngạn vẫn không buông tha cô. Anh là cung dã đẹp trai nhất, chu đáo nhất, lãng mạn nhất trên đời được chưa? Buồn quá đừng cú cú nữa. Thấy cô cười rất đáng yêu, Niệm Ích Ngạn không dừng tay lại, vẫn tiếp tục đùa nghịch. Hai người đang cuốn chặt lấy nhau thì điều đỗ tử mặc áo ngủ, kéo lê đôi dép ra bên ngoài, dụi dụi mắt rồi nói. Chị ơi, chị ngủ cùng với em đi. Quyển 14,

Đó đều là nơi của mấy thanh niên trai trai hoặc là mấy tay công tử ăn chơi trác táng. Họ gặp nhau ở một hội quán đầu hàng ở Bắc Kinh, phía Tam Hoàn. Họ bước vào, đập vào mặt là chắc chắn một sự xa hoa mà không hề khoa trương. Mấy người đã đợi Diệp Uyên từ lâu. Anh ấy đẩy cửa đi vào, tiếng người nói ồn ào. Anh tới, băng rôn bay, sau đó đập cả vào mắt anh là một bàn đầy rượu, vô số các loại khác nhau. Có người đi nhào tới, cứ tươi cứ nói. Thằng này, không chết mà còn giấu, chẳng nói anh em một tiếng. Diệp Uyên chỉ cười không đáp. Nào nào nào, nhanh tới đây, mình đợi cậu lâu đấy rồi. Lại có người bước tới, khoác tay Diệp Uyên, hào sảng nói. Diệp Uyên bị đặc cả đám người ngồi vây quanh, anh che chặt chai rượu. Hôm nay tớ không uống rượu đâu. Cậu Diệp, cậu trêu tôi à? Tất cả mọi người tới vì tụ tập vì cậu, dù cậu không uống nhiều cũng có thể nể mặt về chén chứ. Diệp Uyên phá lên cười. Có loài thì được, các cậu đừng có mà chốt say tớ. Có vậy rồi đúng là khác. Có một người bạn ngồi xuống bên cạnh anh, chỉ vào nhẫn của anh. Thế nào, không cần nhẫn ra hả? Cởi nhẫn ra làm gì? Diệp Uyên không hiểu, cậu bạn kỳ lạ hỏi. Cậu tới đây để thoải mái, còn dùng nhẫn trói buộc mình. Diệp Uyên đẩy cậu ta ra, chỉ vào nhẫn. Cái nhẫn này, có đánh chết tớ không tháo ra lần nữa đâu. Lần trước tháo ra một lần với mục đích làm lẫn lộn, thế nên khi đánh lại một chiếc nhẫn giống y hệt, anh đã thề rằng cả đời này không bao giờ tháo nó xuống nữa. Cậu ta yêu vợ như bạn sống, mấy cậu đừng có trêu nữa. Nào nào nào, đủ người rồi, uống thôi. Có người bật cười, đám người huyên náo rất dễ vui vẻ, có người kêu lên. Còn chưa đủ người mà. Còn chưa đủ ư? Diệp Uyên đang ngẫm nghĩ ra cánh cửa phòng bị đẩy ra, bắt mọi người sáng lên. Là một cô gái dịu dàng xinh đẹp, ăn mặc vô cùng khéo. Ánh mắt đã đưa động lòng người. Sau khi thấy mọi người, cô ta nể mỉm cười chào hỏi từng người một. Diệp Uyên sững người, sao lại là cô ta? Tịch Khê. Những người đây đa phần đều quen với cô ta, điều này khiến cho Diệp Uyên cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì quá lạ lẫm. Tịch Khê là con nhà danh giá, và đám của anh cũng có rất nhiều người trong ngành, muốn nghe ngóng về ai đều rõ. Tịch Khê đi tới bên cạnh Diệp Uyên, có những người dừng chỗ cho cô ta. Cô ta bèn ngồi xuống, chủ động chào hỏi anh. Hai, lâu rồi không gặp. Anh không sao, mọi người đều rất vui. Diệp Uyên không ngờ cô ta lại tới đây. Anh sững sờ mấy giây, sau đó cười cười. Khiến cho mọi người lo lắng rồi, thành thật xin lỗi. Tịch Khê vẫn nở nụ cười mỉm nhàn nhạt. Cô ta cầm chai rượu lại, nâng lên trước mặt anh. Để thể hiện sự hối lỗi của anh phải uống một ly chứ. Đúng rồi, nào mọi người cạn ly. Có người hô lên. Diệp Uyên như con vịt bị cột lên giá, lên không được, cũng không xuống được. Anh đành phải bướng bụng rót một ly rồi cạn với mọi người. Dần dần bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt. Mọi người càng chơi càng hăng, rượu càng uống càng nhiều. Ngày hôm sau, lúc Diệp Uyên tỉnh dậy, thấy mình đang ở khách sạn, trên một chiếc giường đế vương rộng lớn, trắng nuốt một màu. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, qua lớp rèm mỏng, chảy một màu vàng óng xuống nền đất, chỉ chít những vàng vụn. Đầu anh đau như búa bổ, khó chịu hệt như ai đã cầm búa đục nó ra. Vừa mở mắt ra anh chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu. Phải 1-2 phút sau, anh mới định thần lại được. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng bỗng cảm thấy cánh tay nặng trịch. Anh quay đầu, đối diện là gương mặt của một người phụ nữ đang gối đầu lên tay anh say ngủ. Cả người Diệp Uyên cứng đờ, dưới lớp chăn mỏng, anh có thể cảm nhận được mình đang trần truồng. Áo sơ mi và quần nâu của anh rơi vãi dưới chân, cả người phụ nữ đang trong lòng mình cũng không mặc gì. Cánh tay bóng loáng vẫn còn đang mỏng qua eo anh, hơi hé chăn, cơ thể cô ta lạc vào trong mắt anh. Đó là Tịch Khê, đang ngủ rất say trong lòng anh, đầu óc anh bỗng nhiên nổ tung. Tối qua anh đã làm gì? À không, tối qua anh đã làm gì Tịch Khê? Diệp Uyên hoang mang, thậm chí là bất an và căng thẳng. Anh cố gắng nhớ lại tình cảnh tối qua, nhưng chỉ dừng lại ở giây phút Tịch Khê chúc rượu. Sau đó, đúng là anh có uống mấy cốc. Sau đó rồi thì sao? Sao anh lại vào khách sạn? Tại sao Tịch Khê lại làm bên cạnh? Diệp Uyên càng nghĩ càng cảm thấy kinh hoàng. Anh từ từ rút tay ra, anh ngồi dậy, ánh mắt lướt qua chiếc di động ở đầu giường. Anh cầm lên xem. Toàn bộ đều là các cuộc gọi nhớ của Lâm Yêu, nhưng di động đã bị chuyển thành chế độ cầm. Chết tiệt, Tịch Khê hay là người làm việc này? Diệp Uyên cảm thấy đầu óc choáng váng, anh vội vàng đi xuống giường, nhặt quần áo của mình lên, mặc vào. Lúc anh đang cài cúc áo, giữa eo bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay bám giết lời anh như một con rắn, sau đó là chất giọng mềm mại thẹn thùng. Uyên, anh dậy sớm vậy? Quyển 14, chương 621, thẳng xanh con. Sau khi vào tiết mùa thu, sự thay đổi nhiệt độ của Bắc Kinh ngày càng rõ nét. Sau khi vào tiết bạch lộ, nếu nhìn kỹ những phiến lá lúc sáng sớm còn được phủ một lớp sương mỏng, bầu không khí lúc tối muộn vào buổi bình minh toát lên ý thu mát mẻ. Thường vào thời điểm này cũng có nghĩa là bước chân của Tiết Trung Thu đang mỗi ngày một gần. Dương Nguyệt được vào kỳ thị với sự giới thiệu của Kỳ Đông Nham, trải qua bài thi sáng tạo đơn giản, cô đã chính thức trở thành trợ lý thiết kế trang thức của kỳ thị. Nhà thiết kế dẫn dắt cô là một người Pháp có ấn tượng rất tốt về Dương Nguyệt, mà chính bản thân Dương Nguyệt sau khi vào công ty cũng biểu hiện rất tốt. Ở công ty, Kỳ Đông Nham và Niêm Ích Ngạn đối là hai tuyển người. Nhìn ánh mặt trước này luôn khiêm khắc với mọi người khiến cấp dưới vừa kính vừa nể, nhưng Kỳ Đông Nham từ công ty lại không thể hiện thái độ phách lối. Vì Dương Nguyệt là nhân viên mới, lại là người có quan hệ với Tố Diệp, người anh rất quan tâm cô. Thời gian rảnh ngoài giờ làm việc, anh sẽ tìm cô uống trà, trò chuyện, sợ cô không quen với nhịp độ làm việc của công ty. Dần dà, hai người có rất nhiều chuyện để nói. Mà lúc này, Dương Nguyệt cũng thường xuyên gọi điện tới cho Tố Diệp. Bệnh ngủ của cô ấy đã không còn rõ rệt nữa, thậm chí khoảng thời gian còn trở về với thời gian ngủ bình thường. Tố Diệp hỏi thăm mới biết chuyện Dương Nguyệt vào làm ở kỳ thị. Cô cảm thấy kỳ lạ, sau khi được Dương Nguyệt giải thích thì mới hiểu ra. Còn Dương Nguyệt nói, từ sau khi quen biết với Kỳ Đông Nham, bệnh tình của cô cũng đã thiên giảm. Tố Diệp xác nhận lại một lần nữa thân phận của Kỳ Đông Nham trong lòng cô ấy. Dương Nguyệt vẫn nói chắc nịch anh ấy chính là Hải Sinh, chỉ có điều anh ấy không còn nhớ nữa. Dương Nguyệt nói cô ấy không muốn làm cho Kỳ Đông Nham sợ, tuy rằng trong lòng cô ấy yêu mến anh ấy, nhưng chuyện hoàng đường này anh ấy sẽ không tin đâu. Thế nên cô ấy muốn cùng anh ấy thuận theo tự nhiên, không muốn ép buộc anh ấy nhất định phải chấp nhận mình. Nghe xong những lời ấy, Tố Diệp có phần thương cho Dương Nguyệt. Cô có thể chút ra đáng chát, từ nhẫn nhịn và chờ mong trong ngữ khí của cô ấy. Cảm giác chưa có thể nhìn mà không có được người mình yêu này, bản thân cô cũng đã từng có, thế nên mới cảm thấy vô cùng xót xa cho Dương Nguyệt. Dương Nguyệt nói, thật ra chỉ cần gặp được anh ấy là đã niềm vui rồi, định mệnh đã có trời cao sắp đặt, đưa Hải Sinh tới trước mặt cô ấy, đây chính là món quà lớn nhất. Cô ấy không cầu mong điều gì nữa. Với tư cách làm bác sĩ của Dương Nguyệt, Tú Diệp đương nhiên sẽ phải quan tâm tới cô ấy nhiều hơn một chút. Cứ như vậy, thời gian hai người gọi điện trò chuyện cũng nhiều hơn. Dần dà mối quan hệ của họ cũng từ bệnh nhân bác sĩ trở thành hai người bạn. Tố Diệp rất thích sự thẳng thắn của Dương Nguyệt vì có rất nhiều bệnh nhân bài xích việc làm bạn với bác sĩ tâm lý. Việc Dương Nguyệt mở rộng lòng mình khiến cho công việc của Tố Diệp đã thuận lợi, lại càng thêm thuận lợi. Ít nhất thì cô đã giải quyết thành công điều luôn quấy nhiễu Dương Nguyệt, không cần biết bây giờ đang ở trong tình huống gì. Việc Dương Nguyệt có thể tìm trở thành bạn bè với cô đã khiến cho Phương Mộ Lôi phải cứng họng. Diệp Uyên mãi không thể nhớ được chuyện xảy ra tối hôm đó. Mỗi lần nhớ lại, tư duy của anh lại dừng ở ly rượu đầu tiên anh uống ở trong phòng VIP. Thật ra tối đó anh mang theo tâm trạng tụ tập bè bạn, sẽ không uống quá nhiều rượu, phải giữ tinh thần tỉnh táo để về nhà. Thậm chí cũng quyết định cho dù chỉ uống một chút rượu cũng sẽ lập tức gọi điện cho Niêm Ích Ngạn. Chuyện người tài xế lái thuê vẫn là một cơn ác mộng bám xin anh, không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ đêm về. Anh mới thấy người tài xế chết thay cho anh, người đầy máu, nhào về phía anh chặt lấy cổ anh, gào thét đòi tiền mạng. Mỗi một lúc như vậy, Diệp Uyên đều trong tình, với cơ thể đầm đìa mồ hôi. Diệp Uyên thừa nhận, trong chuyện này anh cảm thấy hổ thẹn với lòng, thế nên vẫn rất lâu không thể thoải mái. Mỗi lần tỉnh lại trong giấc mộng, anh đều nghĩ bất luận thế nào cũng phải giúp cho gia đình người tài xế kia được bồi thường. Mà thực tế là gia đình đó đã nhận được một khoản tiền bồi thường không nhỏ. Sau này, Diệp Uyên vẫn cảm thấy áy náy nên đã nhờ cậy quan hệ rồi lại tốn tiền giúp con của người tài xế đó được đi du học, hưởng một nền giáo dục tốt nhất. Nhưng dù là như vậy, anh vẫn sống trường kỳ trong sự day dứt và hoảng sợ. Thế nên tối đó khi nhìn thấy bình rượu nâng ni lên là anh lại nhớ tới cảnh tượng chú hai sát hại người của mình. Đi chứng kiến cảnh ấy khiến anh cực kỳ khó chịu. Còn bây giờ khiến anh khó chịu hơn không còn là chuyện của người tài xế thuê nó nữa, mà là Tịch Khê. Tối đó đã xảy ra chuyện gì anh không rõ, nhưng anh lại biết rõ cảnh tượng sáng hôm sau tỉnh dậy. Anh và Tịch Khê cùng nằm trên một chiếc giường lớn ở khách sạn, không một mảnh vải che thân, trong tư thế ôm nhau vô cùng ám muội. Trên thảm trải sàn các quần áo của hai người, đầu giường vẫn còn ly rượu vang đã cạn sạch. Sớm sớm đó, Diệp Uyên không thể cuống cuồng bỏ chạy. Sau khi thằng thốt đã qua đi, anh cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Tịch Khê phía sau cũng đã tỉnh, cuốn lấy người anh như một cây dây leo. Sau đó một đêm, thái độ của ta đối với anh dường như cũng nghiễm nhiên trở nên thân thiết. Diệp Uyên đẩy cô ta ra, vào trong phòng tắm, tắm bằng nước lạnh, cố gắng kiếm trong đầu những ký ức có thể về chuyện phát sinh quan hệ với Tịch Khê. Tiếc rằng chỉ có một khoảng trắng xóa. Khi anh ra khỏi phòng tắm, Tịch Khê cũng đã mặc quần áo xong nhưng lại mặc áo sơ mi của anh. Sau khi thấy anh ta, cô cũng nũng nịu cười hỏi, anh đói chưa? Em đặt bữa ở khách sạn rồi. Diệp Yến không trả lời, chỉ lãnh đạm ra lệnh cho cô ta cởi áo sơ mi ra. Đầu tiên là Tịch Khê giữ người, sau đó tươi cười rồi cởi áo sơ mi ngay trước mặt anh. Bên trong không mặc gì cả, biểu tượng của phái đẹp hiện ra trước mắt Diệp Uyên không lớp che đậy. Diệp Uyên nhíu mày, xoay mặt đi, không nhìn cô ta. Sau khi đón lấy áo sơ mi, mặc vào xong xuôi, anh lạnh nhăn mặt. Chiếc nhẫn cưới của anh vẫn nằm trên ngón áp út, cảm giác này tồi tệ vô cùng. Cảm giác nằm trên giường của một người đàn bà khác mà vẫn đeo nhẫn cưới. Tịch Khê mặc áo khoác của mình lên. Vào lúc Diệp Uyên sắp sửa rời khỏi phòng, cô ta bất tỉnh nói một câu. Tối qua, chúng ta đã làm rồi. Giọng nói của cô ta nhẹ như bay, lại tựa như một chiếc búa nặng giáng thẳng xuống gáy Diệp Uyên. Bàn tay anh đặt lên nắm cửa của Diệp Uyên chợt khựng lại. Anh đờ người ra đó, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn Tịch Khê chằm chằm, nói bằng giọng lạnh nhạt. Vì vậy, cô muốn đây ta? Tịch Khê bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Em không muốn thế nào cả, Diệp Uyên, em chưa từng nghĩ sẽ phá hoại gia đình anh, chỉ có điều em vẫn còn yêu anh. Giọng nói của Diệp Uyên chỉ càng thêm lạnh. Tốt nhất là cô quên chuyện tối qua đi, vì tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cô đâu. Dứt lời, anh bỏ đi. Vào trong xe anh rất bực bội gần chết, không biết rốt cuộc đã phát sinh quan hệ dưới Tịch Khê hay chưa. Chỉ có điều, lời của Tịch Khê nói khiến anh sốt ruột, bất an. Cô ta muốn như thế nào ư? Không muốn thế nào mà lại xảy ra cơ sự này? Anh bắt đầu căm hận chính mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình là một tên súc sinh, một tên súc sinh có lỗi với vợ con. Trước khi về nhà, anh tới trung tâm thương mại mua một bộ sơ mi mới để tay. Còn sợ bộ sơ mi cũ để lại mùi nước hoa nên đã mua rượu rác lên. Anh đứng trước gương trong nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại, kiểm tra thật kỹ lưỡng, không có dấu vết của phụ nữ cào cấu, cũng không có vết son môi, dấu hôn gì đó. Về tới nhà, đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị Nguyễn Tuyết Mạn mắng một trận té tát. Trách anh đã làm bố rồi mà không bớt phóng túng, để mặc cho vợ bầu ở nhà, còn mình thì ra ngoài vui vẻ cả một buổi tối. Nguyễn Tuyết Mạn trước khi ở nhà họ Diệp thì ngạo mạn, phách lối, nhưng bà ấy có một điểm tốt, đó chính là vì không có được tình yêu của chồng nên bà ấy càng thấu hiểu được nỗi khổ của một người phụ nữ khi đằng đẵng chờ chồng về, vì thế đã nghiêm khắc với Diệp Uyên hơn rất nhiều. Lâm Yêu chỉ mỉm cười hỏi anh đã ăn cơm chưa. Diệp Uyên lắc đầu, Lâm Yêu bèn bưng cơm trưa ra cho anh. Diệp Uyên đi theo cô vào trong bếp, bất giác ôm chặt lấy Yêu Yêu thì thầm bên tay cô hết lần này tới lần khác. Anh yêu em. Lâm Yêu quay lại nhìn anh, mím môi cười khẽ. Được rồi, em biết rồi. Cả đêm không về, miệng bỗng ngọt ra hẳn. Yên tâm đi, em không trách anh đâu. Nghe vậy, Diệp Uyên chỉ càng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Đã có mấy lần anh muốn nói thật với Yêu Yêu, muốn cầu xin cô tha thứ, nhưng suy nghĩ của anh mãi không dám. Anh biết, cho dù anh và Tịch Khê chưa xảy ra chuyện gì, chỉ ngủ cùng nhau thôi, nói ra sẽ ai tin. Huống hồ bây giờ bản thân anh cũng không thể chắc chắn mình có chạm vào Tịch Khê hay không. Cứ như thế, anh dằn vặt mấy ngày liền. Mà những ngày ấy Tịch Khê vẫn chưa gọi điện thoại, không quấy rầy anh như những người phụ nữ khác. Vì sắp tới trung thu, cộng thêm việc Lâm Yêu đang mang thai, Diệp Uyên xin cơ quan điều chỉnh chuyến bay có thể thời gian ở bên cạnh Lâm Yêu Yêu. Anh lúc nào cũng lo lắng cho Yêu Yêu sẽ bất ngờ nhận được điện thoại của Tịch Khê, nhưng mọi chuyện vẫn sóng yên biển lặng. Như vậy càng khiến Diệp Uyên thấp thỏm. Tịch Khê như một quả bom chẳng biết khi nào sẽ bỗng nhiên phát nổ. Cứ như thế tới một ngày trước Tết trung thu, một ngày trước Tố Diệp nhận được điện thoại của Lý Bách Tiêu nói 14 này sẽ quay về Bắc Kinh, sau đó ở lại chơi mấy hôm. Cô báo tin ấy cho Lý Bách Ngạn, tuy anh không nói gì nhiều nhưng có thể nhận ra nét mặt tươi cười của anh. Trung thu này cả nhà họ Định sẽ tới cậu đón Tết, bao gồm cả Tiểu Đậu Tử. Họ quyết định sau khi đưa thằng bé tới bệnh viện thăm chú sẽ dẫn thẳng nó tới nhà cậu. Tết trung thu liền tới cuối tuần, có 3 ngày nghỉ, mà 3 ngày này giao thông thành phố Bắc Kinh lại thông thoáng một cách lạ thường. Mọi người ai cũng đi chơi nghỉ Tết, vì thế chất lượng không khí cũng trở nên tốt chưa từng thấy. Trước Tết một ngày, sau khi đưa Tiểu Đậu Tử đi tới thăm chú xong, họ đưa thằng bé về Tứ Hợp Viện. Vừa hay bắt gặp một bộ phim hoạt hình mà Tiểu Đậu Tử thích xem, Tố Diệp và Lý Bách Ngạn để thằng bé ở nhà, còn hai người bọn họ đi mua sắm đồ đạc đón Tết. Vì có trẻ con trong nhà, họ cũng không tiện rong chơi ở ngoài quá lâu. Sau khi mua bánh trung thu và rượu, Lý Bách Ngạn lại mua thêm cho Tiểu Đậu Tử một người máy siêu nhân chính hãng với số lượng có hạn, rồi hai người vội vã về nhà. Ai ngờ xe vừa đi tới cửa Tứ Hợp Viện, họ đã nhìn thấy Lý Bách Tiêu tay kéo hành lý chống nạnh đứng ngoài người cửa lớn, gào lên mấy màn hình đối diện. Tố Diệp hỏi Lý Bách Ngạn với vẻ khó hiểu, sao lại thế này? Lý Bách Ngạn cũng ù ù cạc cạc. Chiếc xe lại gần, sau khi hạ cửa xe xuống, họ bèn nhìn thấy tiếng quát tháo bằng tiếng Trung, bên trong còn pha tạp một chút ngữ điệu Anh Mỹ của Lý Bách Tiêu. Thành ra con kia, mày không mở cửa là mày chết chắc đó. Quyển 14, chương 622, mang thẳng con riêng của anh đi. Niềm Minh Tiêu đang cãi lộn cùng Tiểu Đấu Tử, chuyện này quả thực khiến Tú Diệp kinh ngạc. Sau khi cô và Niềm Minh Ngạn ngơ ngác nhìn nhau, cô mới hét lên một tiếng ra ngoài. Bách Tiêu! Niềm Minh Tiêu quay đầu lại. Lúc ấy Tú Diệp mới phát hiện ra thằng nhóc này đã tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Lúc này, một giọng nói từ tốn vọng ra từ bên trong, non nớt và ngây thơ. Tuy rằng trông anh trông giống chú Niên, nhưng làm sao biết được anh không phải là người đi thẩm mỹ mặt, lừa em rằng anh là em trai của chú Niên. Lỡ như người xấu thì em phải làm sao? Em mà là người khách ở nhà chú Niên, anh mà ăn trộm đồ đạc đi mất, em rất khó giải thích với chủ nhà. Tú Diệp quả thực không cảm thán không thôi với Tiểu Đầu Tử, đây đâu giống có lời nói của một đứa trẻ. Mày chết chắc rồi, mày chết chắc thật đấy. Đồ giặc Tây chết dẫm, mày... Được rồi, Bách Tiêu, lên xe đi. Niềm Bích Ngạn lãnh đạm ra lệnh, ngăn cản màn trừ đồng của hai người. Niềm Bích Tiêu chỉ tay vào trong. Này đây đấy. Tiểu Đầu Tử làm mặt quỷ với cậu. Lên xe rồi, Niềm Bích Tiêu vẫn còn thở hồng hộc quỷ tức. Cậu gào lên với Niềm Bích Ngạn và Tú Diệp. Sao tứ viện lại có thêm một thằng nhóc thế? Con riêng của hai người à? Niềm Bích Ngạn cho xe xuống hầm, không đáp lại cậu. Tú Diệp thì quay đầu lườm cậu một cái. Anh nói vớ vẩn, là con trai của bạn chị. Với lại, nếu anh chị có con thật đi nữa, nó cũng gọi là con riêng, hiểu không? Chị và anh trai em là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Niềm Bích Tiêu bực bội khoát tay. Tố Diệp thấy thế, cười một cách nham hiểm. Thấy chưa, tính chung không tốt, trừ người ta cũng chịu thiệt. Bách Tiêu, nó mới là đứa trẻ 6 tuổi thôi. Niềm Bích Tiêu nghe thấy thế, đã tức càng thêm tức. Niềm Bích Ngạn đỗ xe cẩn thận, tắt máy rồi nói. Thế là đủ rồi đấy, tức giận gì mới còn ít cơ chứ. Niềm Bích Tiêu không vui, xuống xe còn lẩm bẩm. Khuỷu tay xe ra bên ngoài. Là con mình, chắc còn chiều đến tận rời. Ô, em còn biết nói câu khuỷu tay xe ra bên ngoài à? Tú Diệp cười, Niềm Bích Tiêu không thèm đói hỏi tới cô, đi thẳng vào trong thang máy. Niềm Bích Ngạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thang máy vừa tới nơi, Niềm Bích Tiêu đã xông ra ngoài. Tiểu Đấu Tử đang xem phim hoạt hình thấy vậy đứng dậy, bài trần bốn cẳng ù té chạy. Niềm Bích Tiêu chân dài tay dài, làm sao Tiểu Đấu Tử chạy được cậu? Được đi được mấy bước, cậu bé đã bị cậu ấy túm lấy. Sau đó đôi tay rắn giỏi giơ cao, Tiểu Đấu Tử bị nhấc lên không, kêu la ầm ĩ. Em làm cái gì thế hả? Móc thả thằng bé xuống, em làm nó sợ đấy. Niềm Bích Ngạn đặt chìa khóa xe xuống, nhìn thấy thế lập tức giận dữ quát lên. Niềm Bích Tiêu sao có thể ngoan ngoãn nghe lời, một tay nhấc thằng bé, một tay vỗ vào mông nó. Còn dám hung hăng với anh không? Chú Niên! Tiểu Đấu Tử rất thông minh, nó biết lúc này nên cầu cứu ai, nên nhìn về phía người có tiếng nói quyền ý nhất trong gia đình, với đôi mắt long lanh nước, cất giọng thảm thiết. Niềm Bích Ngạn không chịu nổi nữa, anh sải bước tới, đưa lấy Tiểu Đấu Tử, rồi đặt thằng bé xuống đất, sau đó nhíu mày. Bạch Tiêu, em mấy tuổi rồi hả? Tiểu Đấu Tử trốn sau lưng Niềm Bích Ngạn, một tay nắm tay anh, một tay níu vạt áo anh, như thế càng khiến cho Bích Ngạn mùi lòng. Niềm Bích Tiêu lại nhận ra nụ cười gian xảo trong đôi mắt của Tiểu Đấu Tử, cậu tức đến nỗi sắp lật tung cả nóc lên. Anh, thằng này hư lắm, anh không được tin nó. Em chờ từ đi, vừa về đã gây chuyện, mau mang hành lý về phòng đi. Niềm Bích Ngạn không hề nể mặt Niềm Bích Tiêu, quát lên. Niềm Bích Tiêu giận dữ nghiến răng, trừng mắt lên Tiểu Đấu Tử một cái, rồi kéo vali hành lý vào trong phòng khách. Tiểu Đấu Tử lắc lắc tay Niềm Bích Ngạn, dè dặt nói. Chú ơi, anh ấy là ai vậy? Hung dữ quá. Niềm Bích Ngạn ngồi xuống nhìn thằng bé, xoa đầu nó, so với lúc quan lên với Niềm Bích Tiêu, sự giọng của anh đã ôn hòa hơn. Không sao đâu, đừng sợ, anh ấy là em trai chú, không phải là người xấu đâu. Tiểu Đấu Tử rầu môi. Nhưng anh ấy không thích cháu. Anh ấy vừa từ Thượng Hải trở về, chắc là hơi mệt, không phải là không thích cháu đâu. Niềm Bích Ngạn nhẹ nhàng dỗ dành, Tiểu Đấu Tử cúi gằm. Nói cho chú nghe, vừa rồi tại sao cháu không mở cửa? Niềm Bích Ngạn hỏi. Cháu không biết anh ấy, mẹ nói không được mở cửa cho người lạ. Tiểu Đấu Tử nghiêm túc đáp. Niềm Bích Ngạn khẽ mím cười, méo vá thằng bé một cái. Thái độ chính xác. Tiểu Đấu Tử cười hi hi. Chú mua thỏa trung thu cho cháu này, có thích xem không? Niềm Bích Ngạn đưa hộp quà cho Tiểu Đấu Tử. Ánh mắt Tiểu Đấu Tử sáng ngời. Gì thế à? Mở ra xem đi. Tiểu Đấu Tử sốt sáng bóc quà, vừa nhìn thấy nó đã thích chỉ reo vang. À, Optimus Prime, kinh thiên trụ mà cháu thích tết nhất, đẹp trai quá. Niềm Bích Tạng mỉm cười. Tiểu Đấu Tử ôm lấy anh. Cảm ơn chú ạ. Rồi thơm một cái lên má anh. Đi chơi đi. Niềm Bích Ngạn cực kỳ giỏi dỗ trẻ con. Tiểu Đấu Tử ôm lấy người máy kinh thiên trụ, nhảy chân sáo tới bên cạnh sofa, thoát cái đã ngồi ở bên cạnh xuống Tố Diệp. Tất cả những việc Tố Diệp đều nhìn thấy cả. Cô vươn vai một cái, quay đầu nói với Niềm Bích Ngạn. Chồng à, em mệt quá, anh xách đồ vào bếp đi nhé, em nghỉ đây. Được. Lý Minh Ngạn cất giọng yếu chiều rồi làm theo. Khi Lý Minh Ngạn xách đồ đi khỏi, Tú Diệp lập tức ôm lấy cổ tiểu đậu tử, bóp nghẹt khiến thằng bé không thở nổi. Nhóc con, giả vờ đáng thương trước mặt chú Niên phải không? Lý Minh Ngạn không hiểu tiểu đậu tử, nhưng cô thì hiểu, thằng nhóc này rất tính quái, giỏi nhất là trò giành lấy sự thương hại của người khác. Ở độ tuổi như nó, lại là con trai, đúng là thời kỳ nghịch ngợm nhất, nắm trò nhất, làm sao có thể ở mức đến mức đó. Tiểu đậu tử cũng biết không thể vờ vịt trước mặt Tú Diệp nữa, nên cười hì hì. Anh cao kiểu kia cũng không hề khách khí với em à? Tú Diệp phì cười, nó coi cô là chị, gọi là Bách Tiêu là anh, còn gọi Bách Nạn là chú. Để Bách Nạn nghe lực, chắc chắn là anh buồn chết mất. Em ấy à, bây giờ không thể vào phòng làm quen với anh đó, anh ấy thì lợi hại lắm, anh ấy là một tay đua đấy. Tú Diệp kiến nghị. Tiểu đối tử nghe xong lập tức giơ người máy trong tay lên. Là cái này à? Tú Diệp lắc đầu. Anh ấy không lái xe tải đâu, mà là loại xe đua cực ngầu. Cô chỉ có thể giải thích như vậy, chứ không thể nói với nó cuộc đua công thức gì đó. Tiểu đối tử lại thêm hiếu kỳ. Thế anh ấy có thích Transformer không à? Chuyện này chị không rõ lắm, hay là em đi vào hỏi anh ấy có sao? Tú Diệp đề nghị. Tiểu đối tử suy nghĩ một lát rồi ôm Kình Thiên Chủ trượt xuống sofa, chạy về phía phòng của Niêm Bách Tiêu. Từ nhà bếp đi ra nhìn thấy cảnh ấy, Niêm Bách Ngạn chẳng hiểu gì. Anh quay sang nhìn Tú Diệp. Tú Diệp nhớ mày uể oải nói: Em trai anh có thích Transformer không? Câu hỏi ấy làm cho Niêm Bách Ngạn sững người. Rất lâu sau anh mới ngập ngừng đáp: Ừ, chắc là thích đấy. Tú Diệp nhìn anh, lắc đầu ngao ngán. Bách Tiêu thật là tội nghiệp, chẳng trách mày bây giờ tính tình bướng bỉnh như thế. Niêm Bách Ngạn ngồi xuống, ôm cô vào trong lòng, không phản bác mà chỉ cười khẽ. Tú Diệp ngẩng đầu lên thử thăm dò: Sau này không được nghiêm khắc với con của chúng ta như thế đâu đấy. Niêm Bách Ngạn cúi đầu nhìn cô, khóe môi ẩn hiện một nụ cười, nhưng trong mắt anh chỉ có sự u tối. Anh không nói gì, cúi xuống hôn lên môi cô. Trong phòng khách, Niêm Bách Tiêu đang thu dọn quần áo theo từng bộ lên một cách gọn gàng. Khi treo bộ cuối cùng, cậu liếc thấy Tiểu Đậu Tử đứng ngoài cửa, bèn hừ một tiếng, tỏ ra hờ hững. Tiểu Đậu Tử ôm Kính Thiên Trụ ngông nghênh đi vào, ngồi sụp xuống bên cạnh vali của cậu, tò mò nhìn cậu thu dọn. Niêm Bách Tiêu lườm nó một cái, bực bội nói: Tiểu quỷ, rốt cuộc em là con nhà ai? Nhà Cao Quân ạ. Tiểu Đậu Tử trả lời. Niêm Bách Tiêu không biết Cao Quân là ai, Tiểu Đậu Tử uể oải bổ sung thêm: Cao Quân là bố em. Xem ra cũng chẳng được hỏi tin tức gì giá trị. Niêm Bích Tiêu ngẫm nghĩ. Ai đồng ý cho em vào đây ở? Chú Niên à, chuyện này em phải kể từ từ. Tiểu đối tử ngồi hẳn xuống thảm, bên nghịch người máy, bắt đầu kể lại lý do mình tạm thời ở Tứ Hợp Viện. Bố em tên là Cao Quân, ông bà mẹ em quen nhau ở Trấn Thiên Đăng, sau đó họ... Niêm Bích Tiêu nghe đến sắp đầu nổ tung, nhưng cậu thấy thằng bé say sưa kể cũng không nỡ cắt ngang. Sau khoảng hơn 20 phút, tiểu đội tử tường thuật lại một cách dài dòng văn tử. Cuối cùng Niêm Bách Tiêu cũng cắt đứt được câu bùa chú đó. Tức là chú em bị bệnh, em tới Bắc Kinh thăm người nhà, sau đó vào trong nhà của anh trai anh. Đúng thế à? Mắt tiểu đội tử sáng ngời. Không phải anh là người nước ngoài ư? Em nói nhiều như vậy, anh vẫn hiểu. Niêm Bách Tiêu lườm nguyết. À, chị nói anh thích đua xe phải không? Liên quan tới nhóc sao? Đương nhiên rồi, em thích Transformer. Anh không thích. Nhưng Transformer là xe biến thành, xe của anh có biến hình được không? Tiểu quỷ, đừng làm phiền anh. Anh đừng gọi em là tiểu quỷ, em có tên mà. Tiểu đội tử tràn câu cơ lại, tay chống hông. Em tên là Cao Húc Phong, anh phải lịch sự chứ. Cái gì mà núi cao thấp cái gì cơ? Cao Húc Phong là tên em, là tên. Tiểu đội tử đứng thẳng người lên, tư thế mới miễn cưỡng đọ lại được chiều cao của Niêm Bách Ngạn. Anh tên là gì? Tiểu đội tử ghé sát lạnh mặt. Cậu. Này, nếu nào anh không có tên tiếng Trung sao? Vậy em đặt cho anh là Gavatron Kình Phá Thiên nhé. Niêm Bách Tiêu trợn mắt. Tại sao lại đặt cho anh tên kẻ xấu? Vì em là Kình Thiên Trụ mà. Cao Húc Phong, nhóc có biết mình rất phiền không? Chị nói em rất đáng yêu. Chịu không nổi nữa, Niêm Bách Tiêu đứng bật dậy, xông ra khỏi cửa gào lên: Anh, mang cái thằng con riêng của anh đi. Còn ngoài phòng khách, Tú Diệp mỉm cười giơ tay ra trước mặt Niêm Bách Ngạn. Ngày xưa chúng ta đã hứa hẹn rồi, em trai anh mà học được tiếng Trung thì anh phải trả em một khoản tiền, thấy chưa? Giờ cả con riêng nó cũng hiểu rõ ý nghĩa rồi. Niêm Bách Ngạn chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hết tập 126. Cảm ơn các bạn lắng nghe.